Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1991, Cầm Kiếm Thiên Nhai 15. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư ra tay thời điểm tâm lý nắm chắc. Mặc dù là ngộ thương, nhưng là nếu như Tần Niệm Chi thật xảy ra vấn đề gì, Tần Tống tuyệt đối chơi chết nàng. Lúc kia còn quản cái gì Tần Niệm Chi có phải hay không thay người khác đỡ kiếm. Nữ nhi đều đã chết. Người cùng tất tất tất lúc ấy chân tướng có tác dụng quái gì, có thể để cho lão tử nữ nhi sống tới sao? Cho nên Tần Niệm Chi sẽ chỉ chịu khổ một chút, nhưng là không chết được. Hơn nữa Ninh Thư cũng sẽ không để nàng chết. Dù sao đây là nàng đâm. Tần Tống nhìn thấy nằm ở trên giường không có cái gì khí nữ nhi, trong lòng lại giận giận lại đau lòng. Vừa tức Ninh Thư ám sát chính mình nữ nhi, nhưng là nếu như cứng rắn muốn tự trách mình đệ tử cũng không lý tới. Chính mình nữ nhi đều phải thành thân, mặc áo cưới cùng nam nhân khác dây dưa. Không rõ, kém chút liền muốn bỏ trốn. Nói đến vẫn là hắn không mặt mũi thấy. Cái này đệ tử, Tần Tống bưng ngực của mình, ngực cuồn cuộn, kém chút một ngụm máu phun ra. Trong kinh mạch nội lực xuyên loạn, lại tẩu hỏa nhập ma. Tần Tống trong lòng chứa quá nhiều chuyện. Hiện tại loại tình huống này là Tần Tống không muốn gặp nhất sự tình. Tần lão cha Tần Tống nuốt xuống trong cổ họng ngai ngái máu. Hướng Ninh Thư nói, chuyện này không trách ngươi. Ngươi không cần để ở trong lòng. Đi đem các môn các phái đều đuổi. Ta muốn trông coi Niệm Chi. Ninh Thư chắp tay một cái nói một tiếng là. Sau đó liền đi cùng tân khách nói. Tiệc cưới muốn đẩy về sau, bởi vì cô dâu đột phát bệnh hiểm nghèo. Lần sau cái gì là cử hành hôn lễ đang thông chi. Ninh Thư thái độ tốt đẹp, liên thanh xin lỗi. Những người này trong miệng nói, nhỏ nói thật xa tới tham gia tiệc cưới, hiện tại lại trở về vì bồi tội. Ninh Thư nói đến thời điểm đến Vạn Kiếm Sơn trang binh khí phường đến mua binh khí, có thể ưu đãi tiện nghi. Mặc dù không biết có phải hay không là thật, nhưng là Ninh Thư nói như vậy làm cho người ta trong lòng dễ chịu a. Đợi đến đem tân khách đưa tiễn, Ninh Thư sờ một cái mồ hôi đầu trên, nhìn khắp nơi treo đèn lồng đỏ, dán đỏ chữ hỉ, hết sức cảm thấy chói mắt. Tưởng tượng người ủy thác liên tục 3 lần, cảm giác này chính là hoa cẩu. Hết lần này tới lần khác Tần Niệm Chi là lại vì Sùng Tiết Phong ẩn nhẫn. Tựa hồ là vì bảo trụ Sùng Tiết Phong mệnh. Ta là vì ngươi mới cho ngươi đội nón xanh. Sùng Tiết Phong, ha ha. Ninh Thư làm người hầu đem các nơi hỉ khí đồ vật đều đổi lại. Nhìn thấy liền bực bội, lại không thể thật thành thân. Cái đồ chơi này bày biện chính là đỏ. Lõa nhắc nhở chính mình. Làm xong những này, Ninh Thư liền đến Tần Niệm Chi phòng. Mặc kệ như thế nào, là nàng đâm bị thương Tần Niệm Chi, việc này chạy không được. Muốn tự giác chạy tới trông coi, muốn thủ đến Tần Niệm Chi tỉnh lại. Đều đi rồi, Tần lão cha mệt mỏi hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư gật gật đầu. Đều đưa tiễn, sư muội tốt một chút sao? Tuyết Phong, có một số việc ta muốn để ngươi biết. Tương lai ta đi, còn muốn ngươi chiếu cố Niệm Chi. Ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là không muốn để Niệm Chi cùng người của ma giáo đi đến gần. Tần lão cha nghiêm túc hướng Ninh Thư nói, ngươi muốn đối ta thề, đối ta cam đoan. Ninh Thư cảm giác chính mình có thể muốn nghe được một cái đại bạo liệu. Cháp tay nói, sư phụ, ta nhất định sẽ hảo hảo thủ hộ tiểu sư muội. Nàng sẽ là thê tử của ta, ta sẽ bảo vệ cẩn thận thê tử, làm được trách nhiệm của một người chồng. Nói đến ta cùng ma giáo có một ít nguồn gốc. Lúc trước Niệm Chi nương là giang hồ nổi danh mỹ nhân, cùng ma giáo đời trước giáo chủ có chút dây dưa. Mà Niệm Chi nương gả cho ta, ma giáo giáo chủ vẫn luôn dây dưa không ngớt. Niệm Chi nương cố kỵ đến tâm tình của ta, tìm một cái cơ hội cho đời trước giáo chủ hạ độc, làm hắn tẩu hỏa nhập ma điên dại mà chết. mà nàng sinh Hạ Niệm Chi, dòng huyết cũng đi. Tần Tống chậm rãi nói, cho nên Niệm Chi không thể lại cùng ma giáo có cái gì gút mắc. Ninh Thư, cảm giác này, mẫu nữ cảm giác một mao đồng dạng a. Bất quá Tần Niệm Chi nương nhẫn tâm nhiều, trực tiếp hạ độc chơi chết, mà Tần Niệm Chi khẳng định làm không được. Như vậy Tư Đồ Tâm tới gần Tần Niệm Chi mục đích khả năng chính là vì đời trước giáo chủ báo thù. Thảo nào đằng sau Tư Đồ Tâm muốn đem Tần Niệm Chi nương đẩy ra ngoài tiên thi, mà Tần Niệm Chi vì bảo toàn chính mình mẫu thân thi thể cùng danh dự, lựa chọn cùng Tư Đồ Tâm đi. Ngược luyến tình thâm a, đời trước ân oán, đời sau lại nói tiếp dây dưa. Đầu tiên là lập trường đối lập, một cái danh môn chính phái, một cái làm việc phóng đãng không bị trói buộc ma giáo. Sau đó chính là đời trước ân oán, liền hỏi ngươi ngược không ngược. Ngược a, ngược chết tương đương nếu như không phải bầu không khí quá nặng nề, không thích hợp trợn trắng mắt. Ninh Thư đã sớm trợn trắng mắt. Đời trước đoạt nữ nhân, cả cuộc đời trước Tần lão cha đoạt giáo chủ nữ nhi, hiện tại Tư Đồ Tâm bắt trước làm theo. Vấn đề là Sùng Tiết Phong đâu? Sùng Tiết Phong quả thực một mặt mộng bức, cái này liên quan hắn chuyện gì? Kéo vào một đoạn này ân oán bên trong, Ninh Thư ra mặt co quắp một chút, đối Tần lão cha nói, chỉ sợ Tư Đồ Tâm bên kia sẽ không dễ dàng buông xuống. Ninh Thư hiện tại cũng hoài nghi Tần Niệm Chi rốt cuộc là ai nữ nhi. Quả nhiên từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh a, mặt giá trị phải có năng lực thủ hộ mới được a, cho nên không thể để cho Niệm Chi cùng ma giáo quấn quýt lấy nhau. Ta có chút mệt mỏi, ngươi nhìn Niệm Chi. Tần lão cha vẻ mặt mệt mỏi, mi tâm phát tình, đi đường thời điểm đều có điểm lảo đảo. Ninh Thư chắp tay một cái, sư phụ nghỉ ngơi thật tốt. Sư muội tỉnh lại đệ tử lập tức nói cho sư phụ. Tần lão cha ừ một tiếng. Ninh Thư nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Tần Niệm Chi, rót một chén nước uống, chết khát. Trước đó cùng Tư Đồ Tâm đánh pháo miệng, sau lại khuyên đi những cái kia tân khách, cuống họng muốn bốc khói. Ninh Thư làm nha hoàn cho chính mình bưng một chút đồ ăn, rất đói, đã muốn trông coi Tần Niệm Chi, vậy nhất định phải thủ đến nàng tỉnh lại. Ninh Thư ăn cơm xong, một bên tu luyện một bên trông coi Tần Niệm Chi. Tần lão cha nói không chừng ngay tại địa phương nào nhìn đâu. Chính mình nữ nhi cho dù có muôn vàn không tốt, nhưng là cũng dung không được người khác khi dễ, nhưng là mình lại không thể không có tính tình, cho nên Ninh Thư mặt vẫn luôn là xú xú. Nhưng là chiếu cố Tần Niệm Chi thời điểm, tự thân đi làm, hôn mê 2 ngày 2 đêm Tần Niệm Chi tỉnh lại, suy yếu mở to mắt, ánh mắt mờ, mịt, tập trung nhìn thấy Ninh Thư mặt, hô, đại sư huynh. Tần Niệm Chi dãy dụa muốn đứng lên, kéo tới vết thương, sắc mặt càng trắng, hơn, hai đầu lông mày một mảnh đau đớn, đừng đứng lên, ngươi còn chịu tổn thương đâu. Ninh Thư đem Tần Niệm Chi đè xuống, bị kéo tới vết thương sẽ chảy máu. Đại sư huynh, ta muốn uống nước. Tần Niệm Chi nói. Ninh Thư ừ một tiếng, ngã ấm áp nước, cầm thìa từng ngụm đến đút cho Tần Niệm Chi. Tần Niệm Chi sắc mặt không có một chút huyết sắc, liền bờ môi đều là hoàn toàn trắng bệch, tiều tụy đến không được. Nhưng là có mỹ nhân nội tình tại, hiện tại cũng là một cái bệnh tây thi. Tần Niệm Chi mấy lần há to miệng môi, muốn hỏi một chút Tư Đồ Tâm, muốn hỏi một chút Tư Đồ Tâm hiện tại thế nào. Nhưng là Ninh Thư giả bộ như không nhìn thấy Tần Niệm Chi sắc mặt, làm cho người ta đi thông báo trang chủ, nói tiểu thư tỉnh lại. Đại sư huynh, Tần Niệm Chi hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư ừ một tiếng, thay Tần Niệm Chi dịch dịch chăn. Hết chương.